Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, phối hợp cổ, nhân tộc cổ sư che cái cổ, liều mạng ngăn cản máu tươi phun ra ngoài, kết quả hoàn toàn phí công, căm hận giống như là cái quỷ mị sát thủ, như thiểm điện phấn khích một kích, cho hắn tạo thành chí mạng sát thương, ngươi xúc sinh này. Nhân tộc cổ sư vẫn hận, oán độc, tuyệt vọng, đủ loại cảm xúc xen lẫn ở trên mặt, tột đỉnh, cuối cùng mãnh nâng lên tay, siêu, một chi hỏa tiễn nổ bắn ra mà tới, cẩn thận, hóa hình người sói gấp giọng nhắc nhở, căm hận lại đứng tại chỗ vị nhưng bất động, vô cùng bình tĩnh, hỏa tiễn gào thét lên gặp thoáng qua, căm hận lông tóc không thương. Hóa hình người sói sừng sốt, nhân tộc cổ sư thì là chết không nhắm mắt, căm hận chậm rãi nhắm lại mi tâm mắt thứ ba, nhếch miệng nở nụ cười, đây là mắt thứ ba sau giải phóng xuất hiện năng lực mới. Tinh thần ô nhiễm, hiệu quả là để đối thủ xuất hiện ảo giác, nhân tộc cổ sư tại lúc sắp chết, trạng thái tinh thần vốn là không ổn định. Bị căm hận mắt thứ ba thêm chút quấy nhiễu, bách phát bách trúng hỏa tiễn lúc này liền bắn chệch. Hóa hình người sói hít vào một hơi, lắc mình biến hóa, hiện ra nguyên hình, rõ ràng là một đầu toàn thân hỏa hồng da lông người sói. Màu lông phi thường tinh khiết, thậm chí tìm không ra một cây tạp mao, không thể nghi ngờ huyết thống thuần khiết. Hình thể so căm hận còn cao lớn hơn cường tráng. Ta là hỏa lang nhất tộc nhạc bộ. Cảm tạ ngươi đại ân cứu mạng. Hỏa hồng người sói đi đến căm hận trước mặt. Ngang ngẩng đầu lên. Đùi phải thật sâu uốn lượn. Cuối cùng ngẩng đầu nhìn căm hận. Đây là người sói tộc đặc hữu cảm tạ phương thức. Căm hận bình tĩnh nói. Ta là căm hận. Độc lang. Xin đứng lên đi. Căm hận, nhạc bộ không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng không có hỏi nhiều cái gì. Nhìn chằm chằm căm hận trên thân tươi tốt hỏa hồng da lông. Cười nói, căm hận, ngươi có nồng đậm hỏa lang tộc huyết thống. Nếu như ngươi nguyện ý, ta muốn mời ngươi tiến về hỏa lang bộ lạc, tại mạt nhật sơn mạch. Vĩnh hằng chi viêm là ngươi chiếu sáng con đường phía trước, căm hận suy nghĩ một chút. Gật đầu nói, được, nhạc bộ vui mừng quá đỗi. Sau đó hắn liếc mắt nhân tộc cổ sư, đem hắn điêu đi qua, phóng tới căm hận trước mặt, nói, đây là chiến lợi phẩm của ngươi, mời hưởng dụng căm hận, ta đối thịt ngươi hứng thú không lớn. Đưa ngươi, nhạc bộ không có khách khí, hắn thụ thương mất máu quá nhiều, tiếp tục bổ sung, không nói hai lời nuốt ăn nhân tộc cổ sư. Sau đó, bọn hắn cùng một chỗ hướng phía đông bắc chạy vội, dần dần xa cách nhân tộc khu cư trú. Trên đường, căm hận hỏi thăm nhạc bộ, cái này mới biết được, miệng hồ lô một trận chiến đã qua 2 tháng, mà lại tại cái kia chiến về sau, người sói tộc lọt vào xưa nay chưa từng có tập kích, tử thương thảm trọng, thế là sói yêu vương không thể không hạ lệnh toàn tuyến rút lui, tạm lánh Bắc Thiên cửa rào giạt phong băng. Nhạc bộ là vì yểm hộ đồng bạn rút lui, lúc này mới bị tiền thưởng cổ sư để mắt tới, trải qua ác chiến xuống tới cơ hồ mất mạng. Chúng ta muốn trước vượt qua hoang cổ xâm lâm, hướng bắc đến liền là Hàn Tuyền Thánh Địa, Xương Lang nhất tộc lãnh địa liền ở nơi đó, đi về phía đông vượt qua con rết dãy núi, chính là tộc ta lãnh địa. Hơn 10 ngày về sau, bọn hắn rốt cục đến Hỏa Lang Thánh Địa, Mạt Nhật Sơn Mạch. Mạt Nhật Sơn Mạch là loại giống như Hỏa Diệm Sơn nơi bình thường. Dãy núi liên miên chập trùng, bao la vô biên, nơi này trải rộng dung nham. Dung nham bên trong có lên hỏa diễm, ngàn năm thiêu đốt không dứt lại cực nóng vô cùng. cùng Bắc Địa lạnh lẽo không hợp nhau. Do nóng bức lợi hại hơn nhiệt độ cao bao phủ nơi đây. Lâu dài như một ngày, chính là nhân tộc cấm địa. Chỉ có đặc biệt động thực vật cùng yêu quái mới có thể ở đây sinh tồn. Hỏa lang nhất tộc chiếm cứ trong đó một góc nhỏ. Nhìn, phía trước chính là hỏa lang sơn, nhạc bộ chỉ hướng phía trước. Có tòa nguy nga đại sơn, ngọn núi cực kỳ nóng bỏng. Nham thạch đều là thông màu đỏ, tựa như lò bên trong nung đỏ sắt. Căm hận cảm giác được một cỗ làm hắn phá lệ thoải mái khí tức. Nơi này thường nhân khó có thể chịu đựng nhiệt độ cao. Đối với hắn mà nói, thật giống như tắm suối nước nóng hài lòng. Trong núi, các loại sói chu liên tiếp, tràn đầy người xa quê hồi hương cảm giác thân thiết. Chúng ta hỏa lang tộc không giống với những tộc quần khác, thích sinh hoạt tại nhiệt độ cao địa vực. Toàn bộ Bắc Địa chỉ có Mạt Nhật Sơn Mạch thích hợp chúng ta ở lại. Dưới tình huống bình thường chúng ta không sẽ rời đi Mạt Nhật Sơn Mạch. Chỉ có tại đồ ăn thiếu hoặc là thu được yêu lang vương mệnh khiến tình huống dưới mới có thể đi bên ngoài, nhạc bộ nhiệt tình giới thiệu nói. Dọc theo đường hẹp quanh co tiến vào trong núi, căm hận thả mắt nhìn đi. Phát hiện trên núi có rất nhiều bốc lên hồng quang hang động, như là con kiến xào huyệt, nhịn không được hỏi, những là kia, nhạc bộ ngửa đầu nhìn một chút, cười nói, kia là hỏa lang tộc ở lại điểm, mỗi người sói đều có một gian động phủ, tất cả động phủ đều có thông hướng ngọn núi nội bộ đường ống, thuận tiện chúng ta hấp thu vĩnh hằng chi viêm khí tức. Có trợ giúp sinh ra phối hợp cổ, cũng có trợ giúp chúng ta tiến hóa phối hợp cổ, ngừng tạm. Đương nhiên, càng là chỗ cao động phủ càng tốt, bởi vì vĩnh hằng chi viêm cực kỳ khủng bố, tản ra khí tức bên trong lôi cuốn lấy cao nồng độ hỏa độc, sẽ thương tổn thân thể của chúng ta, mà càng thường đi chỗ cao, hỏa độc nồng độ càng thấp. Nhất là đỉnh núi cái kia đẳng cấp đưa, cơ bản không có hỏa độc, cực tốt động phủ đều ở nơi đó, căm hận hiểu rõ. Càng đi về phía trước, đối diện gặp được rất nhiều hỏa lang, bọn hắn vừa thấy được nhạc bộ, đều cúi đầu lấy đó kính sợ, xưng hô hắn là thiếu lang chủ. Căm hận kinh ngạc, thế mới biết, nguyên lai nhạc bộ là hỏa lang vương nhi tử. Địa vị tôn sùng, ta trước vì người an bài một cái động phủ tạm thời ở lại. Chờ phụ thân có rảnh chịu kiến ta lúc, ta sẽ mang ngươi tới gặp hắn. Thuận tiện cầu hắn ban thưởng ngươi một gian thượng đẳng động phủ, nhạc bộ cười nói. Đỉnh núi cái kia đoạn động phủ, chỉ có thông qua hỏa lang vương ban ân mới có thể thu được. Căm hận hiểu rõ. Sau đó hắn tiến vào trên sườn núi đoạn một gian động phủ. Trong động không gian cũng không lớn, miệng bộ là tránh gió thiết kế. Trên vách đá có rất nhiều to bằng ngón tay lỗ nhỏ, hơi ấm nhiệt lưu tiếp tục không ngừng từ lỗ bên trong dâng lên mà đến. Trong động tụ mà không tiêu tan, đây chính là nhạc bộ nói tới vĩnh hằng chi viêm khí hơi thở. Căm hận trong động nằm xuống, cẩn thận cảm giác cái kia lưu động tràn trề nhiệt lưu. Chỉ bất quá, trừ cảm giác thật thoải mái bên ngoài, hắn cũng không có gì đặc biệt cảm xúc. Có lẽ năm rộng tháng dài mới gặp được hiệu quả. Đói bụng, vẫn là đi ra ngoài trước đi săn đi. Căm hận lập tức rời đi động phủ. Tiến vào Mạt Nhật Sơn Mạch cùng con rết dãy núi giao giới khu vực. Khu vực kia lạnh nóng đối với sông, hình thành bốn mùa như mùa xuân thích hợp hoàn cảnh. Thảm thực vật dị thường tươi tốt, càng có vô số kỳ chân kỳ thú ẩn hiện. Rất nhanh, căm hận liền gặp được một đầu sông vị xà. Rắn này tiếp cận dài ba trượng, thô to như thùng nước, quay quanh trên tàng cây. da rắn cùng vỏ cây cùng màu. Bò lúc lặng yên không một tiếng động, bình thường giấu ở trên cây, phun tinh hồng lưỡi rắn, răng nanh có độc, am hiểu phun ra nọc độc. Nọc độc có thể phun ra xa 4-5 mét, phá lệ làm người ta sợ hãi. Song vĩ xà màu sắc tự vệ cực kỳ hoàn mỹ, liền ngay cả căm hận đều không nhắc tới trước phát hiện nó. Đột nhiên xông tới, lặn cũng giống như tập kích căm hận. Vạn hạnh căm hận nhạy bén, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên hóa thành lão hổ nhảy ra. Nhưng là song vị xà bỗng nhiên quay đầu phun ra hai đạo độc dịch phóng tới. Thử trên người căm hận, nọc độc thoáng chốc thẩm thấu tiến thể nổi. Căm hận lung lay sắp đổ, tứ chi như nhũn ra ngã xuống đất. Thấy thế, song vị xà lộ ra một vòng nhân cách hóa cười lạnh. Lấn đến gần căm hận quấn chặt lấy hắn, hung hăng nắm chặt. Đúng lúc này, căm hận bỗng nhiên thân thể co rụt lại, nhảy thoát ra, cá sấu miệng rộng một ngụm đập xuống, két két một tiếng, to lớn lực cắn trực tiếp căng đứt cổ rắn. Thân thể của ta đã sớm bách độc bất xâm ni, căm hận xâm nhiên cười. Toàn thân lắc một cái tuôn ra đại lượng bùn trạng dịch nhờn, đem to lớn xong vị xá một quyển nhập thể. Sau đó, căm hận tiếp tục trong sơn lâm đi săn, liên tiếp bắt giết mấy chục con mồi nuốt, chưa phát giác ở giữa. Nửa tháng trôi qua, lúc này hắn đã cường đại đến quét ngang sơn lâm tình trạng. Tiếp tục bắt giết những này dã thú đã không có ý nghĩa, căm hận cảm giác được hắn mạnh lên, bộ pháp chậm lại rất nhiều. Rất nhanh ý thức được vấn đề ở chỗ nào. Ta được tìm kiếm mạnh hơn con mồi, vậy cũng chỉ có đi bắt giết chân chính yêu quái. Ở trước đó, căm hận cần đem thể nội con mồi toàn bộ thôn phệ đồng hóa hoàn toàn. Thế là hắn trở lại Hỏa Lang Sơn trong động phủ nghỉ ngơi lấy lại sức. Sau 7 ngày, giao diện bên trên quang mang lóe lên, hiển hiện rất nhiều tin tức. Đồng hóa thành công, thu hoạch được xong vị xà nọc độc gia trì, thu hoạch được linh dương móc sừng gia trì, thu hoạch được rời núi vượn thần lực gia trì, thu hoạch được sinh ra phối hợp cổ, tự tại cổ, bạch cấp, đặc hiệu, nhục thân, gây dựng lại viêm linh cổ, bạch cấp, đặc hiệu, cấp 1 đốt bị thương, trời ạ, lập tức ra đời hai con phối hợp cổ. Căm hận không cách nào bình tĩnh, vì đó sững sờ một lát, liên tục xác nhận thể nổi thêm ra hai cái không khiếu về sau. Rốt cục nhịn không được cười to lên. Hết chương.